Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329. Chuyện cũ, hận ý, Mặc Chăn người này hướng đến kiêu ngạo. Chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lại như thế nào hội người khác là ai. Dung Đĩnh vẫn chưa mang mặt nạ, cho nên Mặc Chăn nhìn thấy Dung Đĩnh đầu tiên mắt thời điểm chỉ cảm thấy quen thuộc. Vẫn chưa nhận ra đối phương là ai, mà đối phương kia thanh tam ca, nhưng là nhường Mặc Chăn mâu quang nhíu lại. Trên đời này, có thể đem hắn kêu tam ca, có hội có mấy cái nhân đâu. Đều nói, nhân tính bản thiện, vì vậy giết người cũng đều không phải hắn từ nhỏ ham thích. Kết quả là khi nào thì hắn bắt đầu giết người, người khác nói không nên lời, hắn lại rõ ràng minh bạch, hắn còn nhớ rõ. Vào lúc ấy hắn mới không đến 3 tuổi, mẹ cả hoàng hậu nương nương còn có tề phi nương nương trước sau sinh ra ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, phụ hoàng cao hứng thật, cả ngày ôm hai cái tiểu đệ đệ dỗ. Hắn vào lúc ấy người kia tiểu, tự nhận cũng là cùng vui mừng này hai cái đột nhiên nhiều ra hai cái tiểu đệ đệ. Nhưng là, 5 tuổi thời điểm, hoàng hậu sinh hạ lục hoàng đệ Mặc Đĩnh liền không thấy. Hơn nữa, kia chuyện sau, phụ hoàng càng ngày càng bạo ngược, hậu cung nương nương nhóm tử tử, điên điên, hoàng tử các công chúa càng là mạc danh kỳ diệu không có. Mặc Chăn trong lòng cũng sợ, nhưng là thân là nam nhân, sẽ không như thế ngồi chờ chết, hắn âm thầm tra được, dĩ nhiên là tề phi một nhà dở cho quỷ, tề phi nhà mẹ đẻ là Tấn Nguyên trăm năm thế gia. Tề gia tổ tiên nãy khai quốc người có công lớn. Mặc kệ là chính chàng vẫn là thương trường, bọn họ đều là hết sức quan trọng tồn tại. Tới tiên hoàng tại vị thời điểm, liền kiêng kỵ tề gia thế lực uy hiếp đến triều đình. Nhưng là bất hạnh không có năng lực cùng tề gia chống lại. Thế cho nên, hoàng gia muốn chèn ép tề gia nhưng cũng không cam lòng vi thần. Vào lúc ấy, tề phi vừa khéo sinh hạ ngũ hoàng tử, tề gia rốt cuộc ngồi không yên. Trước hết nghĩ đến đó là đi ra ngoài hoàng hậu Sở ra con trai trưởng Mặc Đĩnh. Sau này lại đối khắc hoàng tử công chúa xuống tay. Không chỉ có như thế, tề phi mỗi khi thị tẩm liền cấp tiên đế ăn vào mạn tính độc dược. Thế cho nên tiên đế càng ngày càng tàn bạo bất nhân. Cả ngày lưu luyến mỹ nhân sạp. Vào lúc ấy, Mặc Chăn còn nhỏ, biết tất cả những thứ này sau. Thật sợ hãi. Cũng may có bản thân mẫu phi che chở, nơm nớp lo sợ quá mỗi một ngày, tận lực không cần xuất hiện tại nhân tiền, vốn định tường an vô sự lớn lên, chờ hắn sau khi thành niên, liền mang theo mẫu phi cùng muội muội đi đất phong, không nghĩ tới chung quy là tránh không khỏi đi, điều xấu buông xuống ở trên đầu hắn thời điểm, muội muội mà quận giao mới 10 tuổi không đến. Hồn nhiên nhu thuận muội muội liền bị tiên đế cho khố hạ lăng nhục. Mẫu phi không có hộ được muội muội, liền một đầu đâm chết ở đại điện trong vòng. Hắn đâu, làm ca ca bảo hộ không xong muội muội, vốn nên cũng như mẹ phi thông thường, lấy tử tạ tội đi, nhưng là, kẻ thù còn ở trước mắt, hắn vì sao phải chết đâu? Muội muội còn sống, hắn vì sao phải chết? Tử hẳn là những người khác không phải sao? Kia một ngày bắt đầu, Mặc Chăn liền cảm thấy thiên hạ này đều khiếm bọn họ huynh muội hai người. Sợ có người, đều đáng chết, muội muội mặc kệ làm cái gì, đều là đúng, ai dám nói muội muội một câu không là, hắn ắt phải nhường người nọ muốn sống không được muốn chết không xong. Tề phi vì ngũ hoàng đệ có thể đối thủ dưới chân như vậy ngoan thủ. Hắn cũng chỉ nhu gậy ông đập lưng ông thôi. Phía trước vì không thành vì người khác trong mắt thứ. Mặc kệ là học nghiệp vẫn là võ công, mẫu phi cũng không làm cho hắn có phần lớn thành tựu. Chỉ cần bình an là tốt rồi, con trai của nàng, không cần thiết trở thành nhân thượng nhân, chỉ cần bình an một đời liền khả. Nhưng là, trên thực tế đây là đi không thông, vì vậy ở muội muội xảy ra chuyện sau, hắn liền biết, chỉ có bản thân cũng đủ cường đại. Bản thân tài năng bảo hộ bản thân tưởng phải bảo vệ nhân. Bởi vậy, hắn không tiếc hết thảy đại giới. Đó là tu luyện tà công. Tẩu hỏa nhập ma, kia cũng sẽ không tiếc. mà, chờ hắn luyện thành thần công, chuyện thứ nhất Tình phải làm, đó là đem ngũ hoàng đệ cho Tề ra trước mặt năm ngựa xé xác. Huyết, hồng như vậy tiên diễm, thấy Tề gia nhân kia bi thống giữ tợn bộ mặt, hắn mới biết được, kia lộng lẫy lóa mắt nhan sắc, hắn đúng là như vậy thích, ngũ hoàng đệ vừa chết, tự nhiên chính là khác hết thảy có thể uy hiếp hắn người. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên quá, cái kia mẹ cả hoàng hậu Sở Sinh Lục hoàng tử Mặc Đĩnh. Hoàng hậu không thể nghi ngờ là thông minh, ở vào lúc ấy, biết đem con trai của tự mình tiễn bước, để tránh tại kia như địa ngục thông thường trong hoàng cung thi cốt vô tồn. Chỉ tiếc, cái kia nữ nhân rất ích kỷ một ít, thân là hoàng hậu, lại một lòng nghĩ con trai của tự mình, hắn mặc chăn cũng là gọi nàng một tiếng mẫu hậu. Sao, của hắn sinh tử, nàng lại một điểm đều không để bụng, hoàng sau trong lòng ý tưởng, ai không biết đâu, Mặc Đĩnh là con vợ cả, về sau là muốn danh chính ngôn thuận đi lên cái kia ngôi cửu ngũ vị trí. Cho nên, ở trong cung đấu ngươi chết ta sống thời điểm, đưa hắn mang đi, chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, lại đợi Mặc Đĩnh xuất hiện, thuận lý thành chương tọa hưởng ngư ông thủ lợi. Quả nhiên là đánh một tay hảo tính toán. Trước kia còn nhỏ, tự nhiên cảm thấy Mặc Đĩnh là mất tích, nhưng là mặt sau nhất tưởng, lại cảm thấy không hẳn vậy. Khác hoàng tử công chúa đều là thi cốt vô tồn, làm sao có thể cố tình liền hắn một cái mất tích. Hoàng hậu không nói, hắn đều có làm cho nàng nói ra có đoạn. Chỉ tiếc, hoàng hậu là cái mạnh miệng nhân, mặc dù là đem trên người nàng gân cốt một điểm rỡ xuống đến. Đều không có bộ da Mặc Đĩnh rơi xuống. Phía trước, hắn nhìn đến Duẫn Lăng Dực thời điểm, liền cảm thấy Duẫn Lăng Dực dung mạo có vài phần quen thuộc. Lục hoàng đệ trên vai có một viên tiểu hồng trí. Hắn lúc nhỏ trí nhớ sâu thẳm, lần trước ở Thiên Lao, đó là hướng đi xác nhận một chút, chỉ tiếc, chưa thành công, lại cảm thấy, con trai của Duẫn Thừa Diễn, lại làm sao có thể là Mặc Đĩnh, không có đạo lý. Cũng không tưởng, này một tiếng tam ca, nhưng là tưởng thật xác nhận của hắn đoán rằng, Duẫn Lăng Dực quả nhiên là Mặc Đĩnh, Mặc Chăn hận Mặc Đĩnh, bất quá cũng là bởi vì hắn họ Mặc thôi, nhưng là Mặc Đĩnh hận Mặc Chăn, cũng là có cũng đủ lý do, Mặc Đĩnh tự nhiên là sẽ không quên, bản thân mẫu hậu, đó là bị trước mắt này nam nhân, một điểm tách rời giết hại, Mặc Chăn đăng cơ là lúc. Lấy càng thêm tàn khốc huyết tinh thủ đoạn đem Sở Thừa không có mấy hoàng tử cùng cung phi toàn bộ giết hại, Mặc Đĩnh mới 11-12 tuổi, biết mẫu phi bị người lăng trì thời điểm, đã là 2 năm sau, đau sao, hận sao, tự nhiên là hận, hận không thể đem trước mắt này nam nhân thiên đao vạn quả. Lấy tiết trong lòng hắn chỉ hận, Mặc Đĩnh tuy rằng theo 3 tuổi thời điểm liền rời đi hoàng cung. Nhưng là cơ sở ngầm của mình luôn luôn trải rộng toàn bộ Tấn Nguyên. Đối Mặc Chăn tự nhiên là quen thuộc, Mặc Chăn tuy rằng chưa từng thấy sau khi lớn lên lục hoàng đệ. Nhưng vẫn biết bản thân còn có một hoàng đệ ở ngoài. Sinh tử không rõ, thế cho nên, ở giờ khắc này, hai người xem như phân biệt nhiều năm, lại gặp nhau, Mặc Chăn lạc trụ dây cương, lãnh mâu nổi lên không hiểu màu tím u quang. Quả nhiên là ngươi, lục hoàng đệ, mặc dù trên tay hắn không dính vào tiên hoàng hậu huyết. Hắn cũng sẽ không cảm thấy Mặc Đĩnh lần này xuất hiện. Là tới cùng hắn lẫn nhau nhận thức, những lời này vừa ra, Mặc Chăn thủ, đã rút ra bên hông bội kiếm. Thẳng chỉ Mặc Đĩnh nghi tâm, lục hoàng đệ cảm thấy, bản thân nên chết như thế nào. Mặc Đĩnh ngồi ở tuấn mã phía trên, ngọc thủ thưởng thức trên tay tơ vàng tuyến. Cũng không xem Mặc Chăn, nhàn nhạt mở miệng, thần đệ cảm thấy, thần đệ cái mạng này, nhưng là tự phụ thật, hoàng huynh muốn, cũng không biết hoàng huynh có thể hay không lấy tiêu sái. Ha ha, Mặc Chăn si ngốc thấp nở nụ cười, tự phụ, lại tự phụ mệnh, ở chấm trong tay, cũng dẫy dụa bất quá nửa ngày, tựa như mẫu hậu giống nhau, mẫu nghi thiên hạ, Tấn Nguyên tôn quý nhất nữ nhân. Không phải là ở chẫm trên tay thống khổ dẫy dụa, cuối cùng hương tiêu ngọc tổn hại sao? Câm miệng, Mặc Chăn lời nói còn chưa lạc, mặc đĩnh trên tay Kim Tuyến phảng phất linh xà thông thường nghiêng bắn ra. Quét ngang Mặc Chăn ngồi xuống mã chân, tăng tăng vài tiếng, liền kiến huyết xương một mảnh. Kia mã chân đúng là bị kia Kim Tuyến nhất tề chặt đứt. Tuấn mã thất đề, đột nhiên tài ngã xuống đất. Mặc Chăn mâu quang dùng mình, phi thân dựng lên, mũi chân nhẹ chút bên người người kiên. Kia màu đen thân ảnh tựa như rời cung chi tên thông thường lược đi qua. Mãnh hổ trong lúc đó tranh đấu, ắt phải là ngươi chết ta sống. Không chết không ngừng, không ai tính quá hai người chiến đấu duy trì bao lâu. Chỉ biết là hai người đại chiến qua đi, chiến trường trở nên hoàn toàn thay đổi. Thủ hạ người cũng là chết vô số, không một người người sống, cũng không người đang xem cuộc chiến. Không ai biết do chiêu người là ai. Một trận chiến này vẫn là ở trên giang hồ truyền khai. Tiêu Tĩnh Lan bài trừ vô số người tìm kiếm Duẫn Mộc Thanh rơi xuống. Liền cũng tìm được nơi này. Cũng biết Duẫn Mộc Thanh cùng hai cái hài tử vẫn chưa ở Mặc Chăn trên tay. Nhưng là hai cái hài tử rơi xuống. Lại là không có bóng dáng. Không có tin tức. Kỳ thực cũng là tốt nhất tin tức. Tiêu Tĩnh Lan nghĩ tới vô số khả năng. Nhưng cũng tin tưởng, bản thân nữ nhân không là phổ thông nữ tử, không có khả năng ngồi chờ chết, chờ hắn tới cứu, cũng biết, nàng có cũng đủ năng lực, bảo hộ bản thân, một phương diện Tiêu Tĩnh Lan tìm kiếm Duẫn Mộc Thanh rơi xuống. Một phương diện liền xuất lĩnh đại quân tiếp cận, đoạt thê chi cừu, hắn thế tất yếu dùng Tấn Nguyên người tiên trả bằng máu còn. Tấn Nguyên cùng Ký Mặc nhiều năm tường an vô sự. Liền ở hôm nay, kéo ra chiến tranh mở màn, Ký Mặc đại quân tiếp cận, Mặc Đĩnh cùng Mặc Chăn hai người đó là trở tay không kịp. Mặc Chăn không ở Hồ Tấn Nguyên dân chúng sinh tử, nhưng là cũng là một người nam nhân, khác một người nam nhân đều khi dễ đến bản thân trên đầu. Hắn nơi nào có thể nhịn, huống chi, đối phương vẫn là tình địch, Mặc Chăn kiếp này hận nhất, đó là Tiêu Tĩnh Lan bãi. Bởi vì theo ngay từ đầu, báo thù, đăng vị, đều là bị buộc bất đắc dĩ, đều là vì sống sót, nhưng là, chỉ có cái kia nữ nhân, là hắn chân chính muốn có được, liên tiếp muốn mang đi nàng, đều không thành công, hắn nơi nào có thể nhịn, đã Tiêu Tĩnh Lan như thế, như vậy hắn cũng phụng bồi đến cùng, đợi hắn lấy Tiêu Tĩnh Lan trên gáy đầu người, nhìn xem A Thanh còn có lý do gì cự tuyệt cho hắn. Mặc Chăn cùng Mặc Đĩnh đại chiến một hồi, bản thân bị trọng thương, lại đang nghe nói Tiêu Tĩnh Lan xuất lĩnh đại quân tiếp cận là lúc. Quyết đoán cải trang tránh thoát Ký Mặc điều tra hắn người. Trở lại Tấn Nguyên điều binh lên án đem, chuẩn bị cùng Tiêu Tĩnh Lan đối chiến. Nhưng mà, Mặc Đĩnh thân là Mặc Thị Hoàng tự, sáng tạo Thủy Nguyệt lâu thời điểm, liền bắt đầu đem cơ sở ngầm của mình sáp nhập Tấn Nguyên triều đình. Hắn phải làm, đều không phải gần là báo thù, càng nhiều hơn, là không nghĩ Tấn Nguyên dân chúng lại Mặc Thị Vương triều chịu khổ chịu khổ. Mặc kệ là tiên đế tại vị, vẫn là Mặc Chăn đương quyền, Tấn Nguyên dân chúng sinh liên tục sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mặc Chăn vì thỏa mãn bản thân, trả thù người kia, rượu trì thịt lâm, giết người tìm niềm vui, ngu ngốc đến cực điểm, ngắn ngủn mấy năm. Hắn liền bốn phía tu kiến cải tạo hoàng cung, Mặc Thị hoàng cung nạm vàng thế ngọc, rượu trì thịt lâm, đồng ấm hạ mát, xa xỉ hoa mi, vì bản thân hưởng thụ, Mặc Chăn bóc lột vẫn là dân chúng, thương nhân quyền quý hoàn hảo, khổ ở dân chúng, triều đình trinh thuế, tam thành thu nhập từ thuế hoàng làm bản cũng đã nhường dân chúng kêu khổ không chịu nổi. Hoàng đế bất nhân, quan viên tham lam. Theo triều đình ban phát đến các tỉnh các huyện, đến dân chúng trước mặt, tam thành thu nhập từ thuế liền khả bay lên đến ngũ thành lục thành. Kể từ đó, dân chúng một năm làm việc thu hoạch, không gì ngoài nộp lên trên, thừa lại còn chưa đủ nuôi sống bản thân. Vì cứu mạng, Tấn Nguyên bao nhiêu địa phương đều xuất hiện bán nhi bán nữ việc. Nhưng là, triều đình cũng là chẳng quan tâm ni hiện thời. Ở quốc không mạnh dân không phú tình huống dưới, chiến tranh sẽ chỉ làm dân chúng càng thêm không có đường sống. Lương hướng quân lương, triều đình xảy ra sao? chỉ sợ, mặc chăn cũng lấy không ra này tiền tài đến dưỡng bản thân binh đi. Cuối cùng, còn phải cướp đoạt dân chúng. Vì vậy mặc kệ như thế nào, mặc định như thế nào cũng không đồng ý cùng Tiêu Tĩnh Lan xung đột vũ trang. Hắn ở Ký Mặc nhiều năm, lại như thế nào không biết Tiêu Tĩnh Lan là loại người nào. Hắn 10 tuổi liền bắt đầu mang binh đánh giặc, 17 tuổi liền có chiến thần tên, vang dụ các quốc gia, Mặc Chân chẳng lẽ không biết? Đã biết, dùng cái gì muốn dùng trứng đánh thạch, lấy bản thân dân chúng đùa. Mặc Chân về nước, Mặc Đĩnh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một khi đã như vậy, kia liền chỉ có đoạt lại cái kia vị trí, mới có tư cách đi ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Có lẽ, Tĩnh Vương là bá đạo, không người phạm hắn tự nhiên tường an vô sự, như là có người khi nhục đến trên đầu hắn, hắn ắt phải sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng là, không là làm sao có thể biết có hay không dùng. Thật sự không được, còn có tam muội tình nghị ở trong biên, Ký Mặc cùng Tấn Nguyên khai chiến, là ở Duẫn Mục Thanh đoán trước trong vòng, Mặc Chân không chịu nổi vì quân, Tấn Nguyên đổi chủ, là sớm hay muộn sự tình. Còn nữa, nàng hiểu biết Tiêu Tĩnh Lan, ở tìm không thấy của nàng tình huống dưới, chỉ có thể dùng người khác máu tươi đến bình ổn bản thân tức giận. Mặc Chân trước kia nói qua, tức sùi bọt mép vì hồng nhan, bởi vì một nữ nhân gây chiến, không để ý dân chúng chết sống, đó là hôn quân gây nên, có lẽ hắn sẽ làm loại sự tình này, Tiêu Tĩnh Lan quyết sẽ không này như vậy sự tình, nhưng là, hiểu biết Tiêu Tĩnh Lan vẫn là nàng, Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng cũng có minh quân tiềm chất, nhưng là, lại không là một cái luyến tiếc giết người nam nhân, từ đi đến này Phổ Ninh thôn. Duẫn Mục Thanh liền quá cái gì đều nhàn vân dã hạc ngày. Vốn ở biết được Tiêu Tĩnh Lan dẫn binh cho Tấn Nguyên đại chiến là lúc. Nàng liền nghĩ ra đi, nhưng là, lại bị quân Phượng Nghi ngăn lại. Quân Phượng Nghi ở biết Duẫn Mục Thanh trên người thương sau. Liền sinh tức không chịu được, nơi nào đều không cho phép nàng đi. Rõ ràng nàng chính là bị thương ngoài da, hắn lại khẩn trương nàng giống như trọng thương trong người. Ngay cả giường đều hạ không xong giống như, ngược lại là muốn nhường trọng thương quân Phượng Nghi tới chiếu cố nàng. Lại làm sao có thể cho phép nàng lại lặn lội đường xa đi Tấn Nguyên. Ở của nàng an nguy thượng, quân Phượng Nghi thái độ thật kiên định, nhiều thế này thiên, quân Phượng Nghi thương đã ở hảo truyền. Sắc mặt không bằng phía trước như vậy tái nhợt, Duẫn Mục Thanh xem xuất ra, hắn dị thường lo âu. Không chỉ có là vì Bắc Yến cùng Mặc Linh tình hình chiến đấu. Còn có Mục Vãn Thanh, nhưng là, bởi vì của nàng nguyên nhân, hắn không có gì cả nói. Kỳ thực, Duẫn Mục Thanh cũng là sốt ruột, gặp quân Phượng Nghi ngồi trên mặt đất rửa rau, bản thủ bản cướp bộ dáng. Nàng liền lại là buồn cười lại là cảm thấy tức giận. Nàng đi qua, ngồi xổm quân Phượng Nghi bên người. Cầm lấy bị hái chỉ còn lại có rau cải chip cải trắng. Một bên hái một bên thử tính mở miệng. Kỳ thực, của ta thương cũng bất quá là bị thương ngoài da. Người cưỡi ngựa thời điểm thương đến một điểm. Hiện tại đã sớm vài kết. Căn bản không có cái gì trở ngại. Gặp quân Phượng Nghi không nói gì. Duẫn Mục Thanh tiếp tục nói. A Lan không biết của ta rơi xuống. Hiện tại khẳng định là vội muốn chết. Mặc dù Tấn Nguyên so ra kém Ký Mặc, nhưng là chung quy đao kiếm không có mắt, Mặc Chân dám đối với ngươi cùng đứa nhỏ ra tay. Liền nên nghĩ đến hậu quả, nếu là Tiêu Tĩnh Lan tưởng thật túng không dám vì bản thân nữ nhân đứa nhỏ lấy lại công đạo. Còn có thể ổn ở Ký Mặc không đạt được gì, kia ngược lại cũng là một nhân tài. Quân Phượng Nghi đưa tay đoạt lấy Duẫn Mục Thanh trong tay cải trắng. Trầm giọng nói. Một bên ngoạn nhi đi, đừng quấy rối, nhiều thế này thời gian, quân Phượng Nghi nơi nào không biết trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Hắn nghe xong đó là hỏa đại, nếu không phải lo lắng đến Duẫn Mục Thanh, hắn đều phải đi đem kia Mặc Chân bắt được sống quát mới tốt. Nghe được Ký Mặc cùng Tấn Nguyên khai chiến, hắn mới xem như giải một hơi, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Nhìn thoáng qua quân Phượng Nghi, nhịn không được cả giận, mấy ngày nay ăn ngươi làm đồ ăn, ta cảm thấy ta đầu lưỡi đều đã chịu đủ tàn phá. Đến hiện tại, đều không biết, quấy rối chính là ngươi sao? Quân Phượng Nghi làm cơm khó ăn, lại bản thân không biết là, khả năng bản thân làm cái gì đều là tốt đi, như vậy khó có thể nuốt xuống gì đó. Hắn cũng vẫn ăn mùi ngon. Duẫn Mục Thanh tuy rằng thích mỹ thực, cũng không chú trọng cái này phúc chi dục. Kiếp trước tại dã ngoại huấn luyện thời điểm, đói bụng, quả nhiên là bùn đất bên trong con giun đều ăn sống quá. Còn có cái gì ăn không vô đâu? Chính là, giờ phút này, vốn nên không cần chịu này khổ sở, nàng hoàn toàn có thể làm, bởi vì Quân Phượng Nghi nhiệt tình cùng tự cho là đúng. Nàng đã liên tục ăn vài thứ mùi này nói độc đáo đế vương bữa. Tuy rằng ngày ngày hương vị đều so một ngày trước hảo. Nhưng là, hiện tại nàng thật muốn khí một mạch hắn. Hết chương.